Âm mưu thay não, chương 00, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tóm tắt tác phẩm trong vụ khủng bố táo tợn diễn ra tại Oi Đền Cổ ở Campuchia, chiếc xe của Viện Quân Y Sisowat bị phục kích tệ hại hơn. Giáo sư Tôn Thất Sắc, một bác sĩ đầu ngành về não của Y học Việt Nam đang có mặt trong chiếc xe định mệnh đó. Sau vụ tấn công, ông ta mất tích một cách bí ẩn và ngay lập tức một cuộc tầm nã giáo giết nhất trong lịch sử được huy động đồng loạt bởi Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Hoàng gia Campuchia. Không chỉ có thế, do lường trước được âm mưu và tai họa sẽ giáng xuống nhân dân mình, cảnh sát Việt Nam không thể khoanh tay đứng ngoài cuộc. Một đội công tác đặc biệt gồm những cựu sĩ quan đặc công từng tham chiến tại Campuchia đã bí mật tức tốc lên đường với sứ mệnh vô cùng nguy hiểm. Từng được huấn luyện bài bản, thông hiểu ngôn ngữ địa phương và địa hình, những cựu sĩ quan đặc công khét tiếng này đã mau chóng nhận ra tung tích vị giáo sư đang nằm trong tay ai. Một hợp đồng tác chiến kỹ thuật cao giữa họ và các lực lượng đặc biệt tinh nhuệ của quân đội hoàng gia như lực lượng đặc nhiệm chống bắt cóc và khủng bố 911 PAR, cục bảo vệ nguyên thủ EMBU và cảnh sát quốc gia Campuchia CND nhanh chóng vào cuộc. Sau 3 ngày truy lùng giáo giết và chịu nhiều tổn thất, nhóm biệt kích đã đột phá xào huyệt khủng bố M mưu dần hé lộ đằng sau ca phẫu thuật não man dợ là một kế hoạch quân sự động trời của hậu Khmer Đỏ. Siem Reap, Cambodia, 17:33 ngày 21/6, quảng cáo, nội dung một bức thư điện tử viết, tin khẩn gửi Tôn Thất Sang, anh đã bị bắt cóc tại Siem Reap, rất có thể chúng đang nhắm tới em, hãy hủy ngay lập tức chuyến đi này. Một nhóm người không rõ danh tính đã tấn công chiếc xe chở anh và giám đốc bệnh viện quân y Sisowat. Hiện anh đang bị giam giữ và ép buộc phải tham gia vụ phẫu thuật thay não người, một thí nghiệm ghê tởm và vô nhân đạo nhất từ trước tới nay mà ta từng biết. Hủy ngay chuyến đi trước khi quá muộn. Giáo sư, T.S. Tôn Thất Sắc, bức thư được viết vội vã và gửi đi thành công, vị bác sĩ đinh ninh rằng đã kịp giữ được mạng sống cho em trai mình. Nhưng ông đã nhầm, tuy lời cảnh báo của ông là chính xác và đến kịp thời nhưng chớ trêu thay, đó lại là nguyên nhân đẩy người em trai của mình sớm vào chỗ chết. Bức thư điện tử thứ hai được gửi ngay sau bức thứ nhất 49 giây. Gửi thám tử Trần Phách. M35, tôi đang bị bắt cóc và giam giữ dưới một căn hầm nhiều xác chết và đang bị tra tấn nếu theo lệnh của chúng. Tôi không rõ địa điểm ở đâu vì sau vụ tấn công, chúng bịt mắt và đưa lên ô tô ra khỏi hiện trường khoảng nửa giờ chạy xe. Đó là tất cả những gì tôi thấy và nhận biết, hãy cứu tôi ra khỏi đây trước khi chúng hành quyết cả nhóm trong 48 tiếng nữa. Giáo sư, T.S. Tôn Thất Sắc. Khi lén lút gửi lá thư này đi, ông không thể ngờ rằng người nhận bức thư này vốn dĩ là một trinh sát đặc nhiệm của quân đội cũng bị truy sát đến tận cùng bởi một lực lượng vũ trang giấu mặt trên xứ sở chua tháp. Trước khi bị nhóm bắt cóc phát giác, người bác sĩ này còn kịp thời gửi một lá thư thứ ba đến một nhân vật cộm cán có tính quyết định đến mạng sống của ông. Tuy nhiên nhân vật bí ẩn này đã phớt lờ lời kêu cứu của ông mà hậu quả của nó là gây ra một thảm họa lớn nhất trong lịch sử Campuchia hiện đại chỉ sau nạn diệt chủng. Quảng cáo, cách chương,